Eternal lực lượng nàng thừa nhận quả thực lợi hại. Không nói khác, Daisy nàng chỉ thấy qua rất nhiều lần. Tuy là đại cục trưởng bình thường che giấu coi như không tệ, nhưng là của nàng vĩnh hằng tế bào sớm đã bị Sir Crow nữ vương nhìn ở trong mắt. Lần này cũng là đợi nàng ly khai địa cầu mới hạ thủ thay thế Spider-Woman. Người Sir Crow đơn đả độc đấu có thể đánh không lại Eternal. Eternal có thể cùng bọn họ đánh đồng, nhưng là địa cầu người nhằm nhò gì a? Nàng không nhìn ra cái chủng tộc này có cái gì cường hạng. Có thể nhiệm vụ còn phải tiếp tục chấp hành, đem Spider-Woman y phục đều thu thập qua một lần, ngay cả người mang y phục đều cất vào trong dương, lại đem hôn mê Electra rót vào khác một cái cặp trong, làm cho thân tín của mình mang theo, ở ngoạ ất lưu lại một phong thư, cho thấy chính mình tìm được chỗ ở mới. Từ hôm nay trở đi mang ra biệt thự, sau đó cùng ngụy trang thành Electra người Sir Crow cùng rời đi rồi Long Island biệt thự. Ở buổi chiều lúc, hầu gái tiểu thư thấy rồi phong thư này, nàng không có coi ra gì, thuận miệng cùng Daisy nói một tiếng. Daisy sớm có dự liệu, Spider-Woman tính cách quá mạnh mẽ, mang ra biệt thự là chuyện sớm hay muộn. Trước đây còn thỉnh thoảng trở về ở vài ngày, bây giờ triệt để dọn đi cũng không kỳ quái. Spider-Woman chuyện chỉ là thuận miệng nói. Hầu gái tiểu thư còn có một chuyện trọng yếu chuẩn bị thương lượng với nàng. Bây giờ Sentinel người máy cơ sở nghiên cứu Ben hoàn thành. Đĩa tế bào tái sinh công tác Lizard tiến sĩ cũng làm hơn phân nửa. Hai phe tiến độ đều rất khả quan. Nhưng là bọn hắn dường như không có đem hai người kết hợp lại thủ đoạn. Rất nhiều danh từ hầu gái, tiểu thư cũng không hiểu. Nàng không thể không cầm máy vi tính xách tay cùng Daisy thuật lại. Đơn độc đều nghiên cứu ra được, nhưng thì không cách nào nối. Không thể không nói vấn đề này đem Daisy khó ở. Phân cách biến hóa quản lý, nàng không muốn để cho người của hai bên tụ chung một chỗ công tác. Cho nên cái này kết hợp công tác còn cần nàng để giải quyết. Làm như thế nào đâu? Nàng không thể không thúc đẩy đại não mò mẫm. Một phe là kim loại, một phe là nhân tạo tế bào. Muốn đem hai người kết hợp lại cũng không dễ dàng. Không phải cầm dây thừng cột lên là được. Cần để cho đĩa tế bào phát sinh tác dụng. Hơn nữa cơ khí vận hành biết có một nhiệt lượng vấn đề. Đĩa tế bào đúng là vẫn còn nhân loại tế bào, tự thân không có bao nhiêu khiêng nhiệt độ năng lực, bây giờ liền cần một cái chịu nhiệt độ môi giới đem hai người hữu cơ mà kết hợp lại. Não động mở rộng ra, đem ký ức trở về ôn một lần. Đừng nói, nàng thật đúng là tìm được một cái tin tức, tự tay tại chính mình tin tức cá nhân chứa đựng trong tư liệu lục soát một lần. Rất nhanh tìm được tính danh. Mà kỳ người nhớ một cái, là người coi như nổi danh nhà hóa học. Hammer công nghiệp quân sự đã từng giúp đỡ qua hắn. Tên là Peter, bội phục Trudeau tư cơ. Danh hiệu bảy dập, hắn phát minh một loại siêu cấp nhựa cao su. Làm cho voucher bọn họ thử xem phải hữu dụng. Chấm ngoặc kép, thân ở địa cầu hầu gái tiểu thư vẻ mặt kinh ngạc. Ngài nói cái gì? Nhựa cao su, cầm nhựa cao su dính lên sao? Biện pháp này hoang đường không gì sánh được. Nhưng Daisy kiên trì để cho nàng đi thử xem loại này dán lại độ vũ trụ đệ nhất siêu cấp nhựa cao su. Hầu gái tiểu thư chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tắt máy truyền tin sau. Daisy suy nghĩ một chút siêu cấp nhựa cao su chuyện. Cái tên này vì bảy dập ra hỏa bị rất nhiều đồng hành cười nhạo lên án. Kỳ thực nghiên cứu của hắn phi thường có giá trị, ở nhựa cao su lãnh vực này đã độc bộ vũ trụ. Đi ra địa cầu, mỗi ngày lật xem chân lý dạy các loại tư liệu, nàng đã cảm thấy loại này siêu cấp nhựa cao su rất có giá trị. Có thể tương lai còn có thể trở thành địa cầu một loại đặc sản bán được toàn bộ vũ trụ đâu. Tháng gần nhất, Seer đuổi sát không buông. Theo chiến đấu độ chấn động không ngừng kéo lên, nàng liền phát hiện siêu cấp nhựa cao su cơ hội làm ăn to lớn. Rất nhiều chiến hạm tổn hại cần tu bổ thời điểm, nếu có siêu cấp nhựa cao su đùng đùng một dính, không nói lập tức trở về hình dáng ban đầu, chí ít cũng có thể vãn hồi điểm tổn thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.